Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2205, chương 2206, băng diệt A. Đặc biệt sao, bị cái này ba cái xúc sinh cho lừa được. Thanh Lâm trong nội tâm thét dài, cực kỳ khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Ba cái âm hiểm, hèn hạ gia hỏa, rõ ràng một đường dụ dỗ hắn đến tận đây. Muốn mượn lấy thiên ma kỳ đầm chi lực, đưa hắn cho chém giết. Như thế dụng tâm, thật đúng hiểm ác. Trong nháy mắt, Thanh Lâm tự nhiên sinh ra một loại khôn cùng phẫn nộ. Cho tới bây giờ đều là Thanh Lâm vũng hố người khác. Không nghĩ hôm nay, lại bị ba cái xúc sinh cho lừa được. Cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi phẫn nộ. Giống, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm phẫn nộ giống to, một đôi mắt cũng là nhanh chằm chằm trong mây mù ba đầu thiên ngoại thiên ma. Nhưng là bây giờ, hắn đã mất đi ngự không chi năng, linh hồn cũng là bị một loại kỳ bí ma lực giam cầm tại đây, chiếc có thiên ngoại thiên ma thân thể bên trong, khó có thể lao ra. Kể từ đó, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục vô lực trụy lạc. Tùy ý cái kia thiên ma kỳ đầm đưa hắn cắn nuốt. Trong mây mù, ba đầu thiên ngoại thiên ma trên mặt tiếu ý lập tức trở nên càng đậm. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức càng cảm giác phẫn nộ rồi. Thế nhưng mà, hắn tại phẫn nộ lại tựa hồ như cũng là không làm nên chuyện gì. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, thiên ma kỳ đầm kịch liệt chấn động, mảng lớn ma lực mênh mông cuồn cuộn mà ra, có một loại không thể ngăn cản chi uy. Thanh Lâm bị một đám ma lực cuốn ở bên trong, lập tức tốc độ càng thêm nhanh chóng hướng cái kia thiên ma kỳ đầm bên trong phóng đi. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó tựu đối với linh hồn của mình bổn nguyên, không chút nào thêm che giấu. Việc đã đến nước này, hắn không thể không có hành động. Thiên ngoại thiên ma thiên nên theo bảy đại bản đồ bên ngoài triệt để tan thành mây khói. Thanh Lâm một tiếng thét dài, linh hồn chi lực lập tức tràn ngập toàn bộ một cỗ thiên ngoại thiên ma thịt trên khuôn mặt. Rồi sau đó, hắn thao túng này là thân thể, chậm rãi huy động bốn đầu cánh tay, huy động ra từng đạo huyền diệu khó lường quỹ tích. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, đã nghe được Thanh Lâm thanh âm. Ma vân bên trong vô số thiên ngoại thiên ma lập tức nhận ra Thanh Lâm thân phận chân thật. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số rít lên đồng thời vang lên. Ma vân bên trong vô số thiên ngoại thiên ma đều là khó mà tin được. Rõ ràng có nhân loại lăn lộn tiến đến, bọn họ đều là nhanh chóng biến hóa là thiên ngoại thiên ma thể. Hai mắt đỏ bầm, ở chỗ này tìm kiếm. Thế nhưng mà, sở hữu tất cả thiên ngoại thiên ma đều là không thu hoạch được gì. Cũng không có phát giác khác thường. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, cuối cùng vẫn là cái kia ba đầu thiên ngoại thiên ma. Một bên chỉ vào Thanh Lâm, một bên hướng mặt khác thiên ngoại thiên ma quái rít gào. Chỉ một thoáng, sở hữu tất cả thiên ngoại thiên ma ánh mắt đều là tập trung vào Thanh Lâm trên người, đối với hắn tràn đầy khôn cùng phẫn nộ, giống rung trời động địa tiếng hô, đồng thời tự tại nơi có thiên ma trong miệng phát ra. Nghe là như vậy động nhân tâm thần, như vậy lại để cho người khó có thể thừa nhận. Vô số đầu thiên ngoại thiên ma đủ gào thét, hắn tràng diện tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này lại không cần thiết, bởi vì hắn đã sắp nhảy vào thiên ma kỳ đầm. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, từng tiếng dồn dập tiếng xé gió vang lên. Sau đó chỉ thấy trong hư không vô số thiên ngoại thiên ma, tất cả đều dùng tốc độ như tia chớp, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Thanh Lâm lại khóe miệng rào rạt nổi lên một vòng cười lạnh. Theo hai cặp bốn cái thiên ma chảo huy động, trước ngực chợt có hai cái đường kính trăm trượng có thừa quang cầu lập tức lưu chuyển mà ra. đế thể đệ tứ băng băng vạn đạo, cực lớn quang cầu, mặt ngoài lượn lờ lấy một tầng rậm rạp chằng chịt hồ quang điện. Truyền ra liên tiếp nghe đi lên thập phần quái dị. Thanh Lâm hiện tại thân thể có được 4 đầu cánh tay, chỗ thi triển băng vạn đạo chi lực, tự nhiên cũng có thể hóa ra 2 cái quang cầu, tương đương 2 trọng băng vạn đạo chi lực đồng thời thi triển. Phanh, phanh, ngay sau đó, ngay tại Thanh Lâm sắp bị cái kia thiên ma kỳ đầm nuốt hết trong nháy mắt, hắn chợt không chút do dự dẫn để nổ rồi trước mặt lưỡng cái cự đại quang cầu. Chỉ một thoáng, 2 cổ khó có thể tưởng tượng băng diệt chi lực chợt tại Thanh Lâm trường chỉ tầm đó lưu chuyển mà ra. Trước tiên đã là đem bao phủ Thanh Lâm ma lực cho đánh tan. Thanh Lâm bởi vậy mà khôi phục hành động tự do. Ngay sau đó, 2 cổ băng diệt chi lực nhanh chóng nối thành một mảnh, hóa thành một mảnh càng thêm rừng rực, càng thêm đáng sợ hủy diệt chi lực, lập tức đã là hướng phía thiên địa thập phương mãnh liệt mà đi. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết vang lên, phóng tới Thanh Lâm thiên ngoại thiên ma đứng mũi chịu sào. Đã bị cái này cổ hủy diệt chi lực tác dụng, trực tiếp tại giữa không trung nứt vỡ thân thể. Ngay sau đó, đáng sợ kia hủy diệt chi lực tác dụng tại thiên ma kỳ đầm bên trong. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cực kỳ rung động nhân tâm nổ vang chi âm hưởng lên. Khả dĩ chứng kiến, cái kia thiên ma kỳ đầm bên trong đích vòng xoáy khổng lồ lập tức chịu nứt vỡ, vô số kỳ bí ma lực xuất hiện, rồi lại lập tức bị cái này hủy diệt chi lực cho dẹp yên. Kế tiếp, cái kia toàn bộ một tòa thiên ma kỳ đầm cũng đều nhanh chóng tan vỡ. Khả dĩ chứng kiến, từng khối cự thạch theo cái kia kỳ đầm trên vách tường chóc ra, tại giữa không trung lại bị hủy diệt. Đây là một bức đáng sợ hình ảnh, chỉ là một thời gian nháy con mắt mà thôi. Cái này một phiến trong không gian hết thảy tự hủy hoại chỉ trong chốc lát, thiên ma kỳ đầm bị hủy, vô số thiên ngoại thiên ma sụp đổ, khó có thể thừa nhận cái kia hủy diệt chi lực tác dụng. Mà đây cũng không phải là chấm dứt, mà là vừa mới bắt đầu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại là liên tiếp kịch liệt chấn động truyền ra. Khả dĩ chứng kiến, cái này toàn bộ một tòa ma uy mênh mông cuồn cuộn đại điện đều là lập tức sụp xuống rồi, chôn vùi rồi, có chuyện vật đều đã trở thành hư vô. Thanh Lâm đang ở thiên ngoại thiên ma thân thể bên trong, theo một mảnh kia trong bụi mù nhảy ra, chậm rãi xuất hiện ở đại địa phía trên. Thiên ngoại thiên ma thiên, vô tận tuế nguyệt trước kia nên theo thế gian tiêu tán. Băng diệt a, tại đây hết thảy đều tan thành mây khói a. Nhân loại, không cần khảo nghiệm của các ngươi, cũng không cần các ngươi tán thành. Thanh Lâm khóe miệng tràn đầy một vòng cười lạnh, vẻ mặt hờ hững nhìn xem chung quanh phát sinh hết thảy. Băng vạn đạo chi lực, băng đã diệt một tòa đại điện về sau, hủy diệt chi lực nhanh chóng mang tất cả mà ra, mãnh liệt hướng mặt khác đại điện. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bên trong thành trì, sở hữu tất cả thiên ngoại thiên ma đều là quái kêu hướng phương xa phóng đi, nhào nhào trốn chạy để khỏi chết. Ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt chấn tiếng nổ không dứt bên tai. Khả dĩ chứng kiến, cái kia từng tòa đại điện đều là một mảnh hợp với một mảnh ầm ầm sụp xuống, sau đó bị chôn vùi ở vô hình. Không có qua bao lâu thời gian, sở hữu tất cả đại điện đều là triệt để tiêu tán rồi, đã trở thành lịch sử. Một tòa đại điện, một tòa thiên ma kỳ đầm, Thanh Lâm một kích này hủy diệt rồi sở hữu tất cả đại điện, cũng tự hủy diệt rồi sở hữu tất cả thiên ma kỳ đầm, hủy diệt rồi thiên ngoại thiên ma sở hữu tất cả luân hồi, tân sinh chi địa. Ầm ầm má, chấm ngoặc kép, đáng sợ hủy diệt chi lực là Thanh Lâm 2 lần thi triển băng vạn đạo chi lực điệp ra về sau sinh ra. uy lực siêu phàm tuyệt luân. Tại hủy diệt từng tòa đại điện về sau, cái này đáng sợ hủy diệt chi lực lập tức như là cầy đình quét huyệt, hướng phía thiên địa thập phương lan tràn mà đi. Thanh Lâm đang ở trong gió lốc, thiên ngoại thiên ma thịt trên khuôn mặt cũng là toát ra từng đạo vết rách. Hắn biết nói, chính mình ly khai đã đến giờ rồi, này là thân thể chống đỡ không nổi rồi. Cái này toàn bộ một phiến thiên địa đều chống đỡ không nổi. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.